Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 566, Mèo Chuột Cùng Vui. Hai người quay về Lưu Biện Phúc khẽ chào, Lưu Biện hai tay hư đỡ, thầm nghĩ đến các nàng là người nào, nguyên lai là Tào tướng quân người nhà, mau mau lên, chúng ta đều là người một nhà. Không nghĩ tới Tào Báo bà nương thật đúng là đẹp đẽ. Nữ nhi lại càng là không kém. Không lạ được Lữ Bố vừa vào Từ Châu. Chuyện thứ nhất chính là cưới Tào gia con gái vì là thê tử thứ hai. Bạch Môn Lâu lúc, Lữ Bố được Trần Cung kế sách. Muốn xuất binh ra Hạ Bi. Cùng Trần Cung góc cạnh tương hỗ tư thế. Không cho Tào quân thuận lợi vây thành. Đáng tiếc bên người có ba cái ôn nhu kiều diễm nữ nhân. Một ghế tình thoại, liền để Lữ Bố đem Trần Cung lời nói quên đến lên chín tầng mây. Mỹ nữ ôn nhu hương bị mất mấy vạn hán tốt. Một đời dũng tướng, năm đó đọc lịch sử. Lưu Biện hận không được đem những nữ nhân này hết thảy giết sạch. Đáng tiếc trước khác nay khác, Điêu Thiền đã thành bạn gái mình. Mà trước mắt vị này Tào Thị. Xem ra cũng là hiền lương thục đức người. Xin hỏi cô nương phương danh. Lưu Biện nghĩ đến trong lịch sử lưu lại tên thật nữ nhân cư như. Vậy mấy vị không khỏi tò mò. Thuận miệng hỏi. Lý Tuyên đám người trên mặt lộ ra nhưng mà biểu hiện. Mấy người thu thập lên chiến trường. Ly chủ công 10 bước xa. Tào Báo phu nhân rõ ràng cũng hiểu ngầm sai ý tứ. Thấy năm đó người tướng quân này đối với tiểu nữ có ý. Cũng không dám 10 phần thất lễ. Vội vã lại thi một cái vạn phúc. Tiểu nữ tên là Tào Anh. Tào Anh mắc cỡ đỏ cả mặt. Nghĩ thầm người này cũng quá trực tiếp đi. Thế nào cũng phải trước cùng phụ thân nói một chút. Sau đó sẽ luận gả cưới việc đi. Từ trong kẽ tay nhìn lén đi ra ngoài. Người này dáng dấp anh tuấn. Dũng lực lại xuất chúng, Tào Anh tự nhiên là yêu thích, cũng không biết xuất thân làm sao, dòng dõi có thể hay không để cho phụ thân tiếp thu. Lưu Biện nhìn mọi người biểu hiện, cái này mới phản ứng được, cười hắc hắc che giấu đi qua, mang theo Tào Anh mẫu nữ cùng một nơi hướng về Bành Thành mà tới. Từ Châu, Thổ Cổ Thành, Trương Mạc nhìn Trần Cung đi vào đại đường. Vội vàng ra đón, trong miệng liên xưng, công thai này đến, muốn giúp ta ư? Trần Cung thấy Trương Mạc đối với mình lễ ngộ như thế. Trong lòng cũng có một phần cảm kích, Mạnh Trác huynh, nói ra thật xấu hổ. Cung trước không đường đi, sau cũng lui bước không được, không thể làm gì khác hơn là đến huynh đài nơi này. Lấy một chén rượu uống, Trương Mạc cười ha ha. Thiên hạ ngày nay, người nào không biết công thai huynh thị danh sĩ, ta nơi này chính là quét dọn giường chiếu mà đối đãi đây. Trần Cung thấy Trương Siêu cũng ở, mừng rỡ trong lòng, cái này hai huynh đệ binh lực lẫn nhau, liền rất có khả năng. Ba người tiến vào nhà giật dưới, Trần Cung liền đem chính mình đi khuyên bảo Tào Tháo bãi binh. Cực khổ mà vô công. Không mặt mũi lại về Từ Châu việc nói tường tận một lần. Một bên Trương Siêu vỗ bàn gào to. Tào Mạnh Đức thật sự là quên nghĩa người. Lúc trước không muốn là công thai dựa vào cùng Duyện Châu Thứ Sử Lưu Đại. Tế quốc tướng Bảo Tín quan hệ. Lúc trước hắn binh bại Huỳnh Dương. Liền không có có đặt chân nơi. Còn đề những này làm rất. Trần Cung thở dài một hơi. Biên nhượng cùng ta là sinh tử chi giao, lại bị Tào Tặc giết chết. Cung thề báo thù này, đang ngồi vô luận là Trương Mạc hay là Trần Cung, theo Tào Tháo đều có qua một đoạn thời gian hô bằng hoán hữu thời gian. Đặc biệt là Trương Mạc, cái kia cơ bản xem như mặc mở ngăn quần bằng hữu. Chỉ bất quá lúc rời thế dị, hiện tại Tào Tháo, thế lực lớn mạnh lợi hại. Cùng những này hồi nhỏ bằng hữu ở dự, duyện hai châu tồn tại rất nhiều lợi hại quan hệ. Ở bề ngoài đại gia hay là vừa nói vừa cười. sau lưng nhưng mỗi người có tính kế. Lần này Tào Tháo giết Biên Nhượng, để Trần Cung triệt để đứng ở hắn phía đối lập. Thiện, không chờ Trương Mạc mở miệng, Trương Siêu trước tiên kêu to cùng một nơi. Không biết Công Thai huynh lấy gì dạy ta. Trần Cung thấy Trương Mạc cũng không có phản đối, trong lòng âm thầm hoan hỉ, liền đem chính mình kế hoạch nói ra. Công Thai huynh, quả thật không hổ là đại tài. Sau khi nghe xong, Trương Mạc rốt cục lên tiếng. Lần này quả thật là ngàn năm một thuở tốt thời cơ. Vâng, Tào Tặc đánh thay cha báo thù khẩu hiệu. Tinh anh ra hết, ở Bái Quốc, Lương Quốc, Trần Lưu nước cái này ba chỗ cũng không có lưu ít nhiều binh mã. Chúng ta phương pháp trái ngược, công hắn lão tổ, hắn chắc chắn tiến thối không được. Như vậy nơi nào còn có hắn lập thân vị trí đây? Trần Cung mưu kế để Trương Thị huynh đệ rất là tán thành. Lập tức ba người ngay tại trên đại sảnh bắt đầu thương nghị xuất binh việc. Báo, thám mã thượng đường báo lại. Lưu Huyền Đức đến đây bái hội chủ công. Trương Thị huynh đệ mặt lộ vẻ không rõ tâm ý. Lưu Bị không phải là ở Nhạc An Thành sao? Làm sao chạy đến nơi đây đến? Trần Cung lại là nhất kích song trưởng. Thiện, có Huyền Đức, chúng ta khả năng thành công tính liền gia tăng thật lớn. Trường An Thành, Vị Ương Cung, nhìn Cổ Hủ đi tới. Lưu Hiệp môi thẳng không nhúc nhích, mặt không hề cảm xúc nghe hắn theo lệ báo cáo. Được, mọi việc đều như ý. Trẫm phi thường hài lòng. Đây đều là Đổng Thái Sư cùng Cổ Giáo Úy công lao. Sau khi nghe xong, Lưu Hiệp mí mắt đều không có nhấc một hồi. Nhàn nhạt nói, vậy vi thần cáo từ. Cổ Hủ đang chuẩn bị lui ra, đã thấy Lưu Hiệp đưa tay hư cản. Cổ đại nhân, trẫm gần nhất trong cung phát sinh một cái quái sự, còn vì trẫm giải thích nghi hoặc. Cổ Hủ khom người nói, không biết hoàng thượng có chuyện gì cần vi thần ra sức. Lưu Hiệp đứng lên, đại nhân cùng đi theo Cần Chính Điện liền biết. Theo hoàng thượng đi tới đại điện, đã thấy điện bên trong có một cái lồng sắt, trong lồng giam giữ một con mèo cùng một con chuột, hai cái tiểu động vật đang tại náo nhiệt chơi đùa. Thái giám cùng các cung nữ thấy thế, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Lưu Hiệp chỉ vào lồng sắt đối với Cổ Hủ nói, đại nhân có thể thấy được quá như vậy kỳ cảnh, hồi hoàng thượng chưa từng thấy. Lưu Hiệp mặt có vẻ đắc ý, thanh âm cũng hạ thấp một ít. Như vậy hài hòa cục diện, chính biểu thị Đại Hán triều trung chính hòa bình, chắc chắn khai sáng một đời thịnh thế. Còn hoàng thượng lui, chờ thần vì là hoàng thượng giải thích nghi hoặc. Cổ Hủ thanh âm bồng bềnh lên, nhìn thái giám cùng các cung nữ lui xuống đi. Cổ Hủ cũng đưa tay một chiêu, bên người vài tên võ sĩ liền ra điện canh gác, không tha bất luận người nào đi vào. Thấy điện bên trong chỉ còn dư lại mình và Cổ Hủ, Lưu Hiệp rốt cục duỗi cái lưng mệt mỏi, cười hì hì nói, ái khanh, đây có phải hay không đại cát hình ảnh? Cổ Hủ nhưng nghiêm túc biểu hiện, trầm trọng nói, bệ hạ, đây là Điềm Đại Hung. Lưu Hiệp nghe vậy giật mình, không khỏi lấy tay kéo lấy Cổ Hủ triều phục. Cổ khanh sao lại nói lời ấy a? Bệ hạ cho bẩm, này mèo ăn chuột là trời sinh sự tình, là tự nhiên sự tình. Hiện tại miêu dĩ nhiên không ăn lão thử, còn cùng nó cùng một nơi chơi đùa. Đây là cực không bình thường. Như vậy trái với lẽ thường việc, thường thường biểu thị triều cương uể oải suy sụp, bệ hạ cũng có nguy hiểm a. Chuyện này, Lưu Hiệp nghe Cổ Hủ nói có lý, trên tay sức lực không khỏi lại đa dụng mấy phần. Ái khanh, theo ý kiến của ngươi, giải thích như thế nào chi? Thông qua hơn một năm nay hai người thăm dò cùng tiếp xúc, Lưu Hiệp đã đem Cổ Hủ coi như người tâm phúc. Hai người tại triều đường trên không lộ ra vẻ gì, lén lút bên trong lại là không nói chuyện không nói. Chờ thần trở lại từ từ suy nghĩ một phen. Quỷ dị như vậy một tình, thần cũng là lần đầu tiên gặp gỡ. Nếu như phá giải không được phương pháp, chỉ sợ biết đưa tới càng to lớn hơn tai nạn a. Tất cả những thứ này đều có cực khổ Cổ Khanh, chờ chẫm nắm quyền lớn thời gian, tất để Cổ Khanh vì là bách quan chi thủ, vĩnh hưởng vinh hoa phú quý, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.